Những năm qua, bởi vì nguyên nhân bài xích của hai nhà Lôi Tạ, ngược lại làm quan hệ của hai nhà Cuồng Đao Võ Quán và Lâm gia gần lại, không tệ lắm. Hắc hắc, xem ra ngươi quả nhiên tham gia lần săn thú này. Ngay lúc La Thành cùng Lâm Chấn Thiên chào hỏi thì một đạo nhân ảnh cũng lẻn tới trước mặt Lâm Động. Đúng là Ngô Vân đã xuất hiện ở giao dịch phường lần trước. Đối với Ngô Vân này, Lâm Động cũng có hảo cảm, lập tức mỉm cười gật đầu. Đến lúc săn bắn bắt đầu, nếu có cơ hội thì hợp tác à. Lôi Lực còn con quỷ nhỏ Tạ Doanh Doanh kia nhất định sẽ liên thủ. Một chống hai cũng là có chút phiền toái, Ngô Vân cười hăng hắc nói. Đối với đề nghị của Ngô Vân, Lâm Động cũng khẽ gật đầu, không hề cự tuyệt. Hẳn đây chính là Lâm Động đã tiếp một quyền của Lôi Lực mà ngươi nói sao? La Thành đang đứng bên cạnh trò chuyện với Lâm Chấn Thiên, đột nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Động. Lâm Động bái kiến quán chủ, Lâm Động gãi đầu cung kính nói. Ánh mắt có chút lăng lệ ác liệt của La Thành khẽ lướt qua Lâm Động một chút, cuối cùng gật đầu mở miệng. Là một hạt giống tốt, Lâm gia có phúc à? Lâm Chấn Thiên nghe vậy cũng vuốt vuốt chòm râu, khuôn mặt rạng rỡ. Hắn biết ánh mắt của La Thành xưa nay vô cùng hung ác, có thể đánh giá này đã là vô cùng không tệ rồi. La Thành hiển nhiên cũng không phải thuộc loại nói nhiều, cho nên sau khi nói chuyện một chút liền cáo từ, mang theo nhân mã Cuồng Đao Võ Quán xuống vị trí của mình. Mà từ đầu đến cuối hắn chưa từng nhìn qua hai nhà Lôi Tạ và cũng không có ý niệm đi qua chào hỏi. Cái việc đó thì Lâm Chấn Thiên còn có thể miễn cưỡng làm, nhưng còn La Thành này thì lại rất khinh thường. Sau khi Cuồng Đao Võ Quán ngồi vào chỗ thì các thế lực lớn tại Thanh Dương Trấn cơ hồ cũng đã đến đủ. Bởi vậy mà ngay lúc mặt trời lên cao, Lôi Báo cũng đứng dậy, hai mắt sâu thẳm quán nhìn lướt qua, khẽ hắng giọng một cái, những tiếng ồn ào chung quanh trường săn thú yếu bớt. Lôi ra ở tại phương viên chung quanh Thanh Dương Trấn này vẫn có uy áp không nhỏ. Các vị, hôm nay là lúc náo nhiệt nhất của Thanh Dương Trấn chúng ta. Quy củ săn bắn thì ta cũng không nói nhiều, chỉ cần có thể thu được 10 cái thân phận bài mới leo được lên bình đài kia. Nơi đây chính là nơi ra đời của vị quán quân cuộc săn bắn lần này. Âm thanh trầm thấp của Lôi Báo xen lẫn nguyên lực của hắn, cho nên quanh quẩn khắp trường săn thú là mọi người đều có thể nghe rõ được. Tất cả các nhà đều đã lấy thân phận bài, kế tiếp mời tất cả tiểu bối đem thân phận bài của gia tộc mình tiến vào trường săn thú, chuẩn bị tiến hành săn bắn. Động Nhi, cầm lấy thân phận bài đi, cẩn thận một chút. Lâm Khiếu nhìn thoáng qua Lâm Chấn Thiên, nhìn thấy hắn gật đầu, lúc này mới lấy một khối mộc bài màu vàng đen từ trong ngực. Trên bài này có khắc một chữ Lâm với một ít hoa văn. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người Lâm gia, Lâm Động trịnh trọng tiếp nhận thân phận bài. Lâm Chấn Thiên đưa thân phận bài cho hắn, hiển nhiên là để cho hắn trở thành người sẽ vì Lâm gia mà tranh đoạt vị trí. Sau khi đem mộc bài nhét vào trong ngực, Lâm Động cũng khẽ gật đầu không nói gì thêm. Hắn nhìn qua thấy có nhiều thân ảnh không ngừng tiến vào trường săn thú kia thì cũng hít sâu một hơi, đi tới hai bước ngay biên giới của trường săn thú. Ngay lúc Lâm Động chuẩn bị đi lên thì Lôi Lực cùng Tạ Doanh Doanh ở cách đó không xa cũng chậm rãi bước lên. Lôi Lực khẽ nhìn Lâm Động một cái, đột nhiên ngón tay duỗi thẳng ra đưa xuống dưới, miệng khẽ nói. Mặc dù là không có âm thanh chuyển đến nhưng nhìn qua cách phát âm của Lâm Động, thì Lâm Động cũng vẫn biết Lôi Lực nói gì là nên trả nợ. Thấy Lôi Lực nói vậy, Lâm Động cười khẽ, miệng hắn cũng thì thầm, rồi mới xoay người đi lên trường săn thú. Nhìn qua thân ảnh Lâm Động, hai mắt Lôi Lực khẽ nhắm lại, nhẹ giọng cười. Hắn cũng nhận ra được câu nói của Lâm Động. Lâm Động đã nói, kệ mẹ mày. Nhìn qua khu rừng rậm rạp trước mặt, Lâm Động khẽ nắm chặt tay lại. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua chung quanh khu rừng này, chỉ thấy không ngừng có từng đạo thân ảnh đi lên đi xuống tấp nập, làm cho người ta có cảm giác mê muội. Huyên náo cũng dần dần khuếch tán ra. Lúc này đã có không ít người bắt đầu xông vào trong rừng cây. Thế như vậy thì tất cả mọi người cũng sẽ cảnh giác hơn. Săn bắn bắt đầu, Lâm Động cũng không chậm trễ nữa, bước chân nhanh chóng tiến vào rừng. Mà theo những thân ảnh lần lượt lướt vào trong đó thì tiếng ồn ào cũng dần bị cái yên lặng của khu rừng che lấp đi. Trong lúc nhất thời không khí trở nên thanh tịnh. Ngay khi Lâm Động tiến vào trong rừng thì cách đó không xa cũng có vài đạo thân ảnh nhìn qua hắn một chút, sau đó cẩn thận dè chừng. Xem bộ dáng này thì những người này cũng biết thân phận bài của Lâm Động không phải dễ dàng mà đoạt lấy. Đối với sự dè chừng của những người này thì Lâm Động cũng không để ý mấy. Sau khi phân biệt phương hướng thì lướt nhanh về một hướng ngọn núi cao. Dù sao những người dự thi đều sẽ tiến vào trong đó, miễn cho hắn phải bôn ba đi tìm. Vốn khu rừng này rất yên tĩnh, nhưng sau khi có nhiều người tiến vào thì cũng bắt đầu có sự bạo động. Âm thanh của mãnh thú cũng không ngừng vang lên, trong đó dường như còn có vài tiếng kêu kinh hoàng. Xem ra là một vài tên gia hỏa không may đã gặp phải mãnh thú tấn công. Nhưng cước bộ của Lâm Động cũng không vì những nguyên nhân này mà dừng lại, hắn vẫn duy trì tốc độ như trước tiến sâu vào trong rừng rậm. Sau khi đi được khoảng mười mấy phút thì rốt cuộc có người hiện ra trước mắt. Hắn thấy vậy dừng bước một chút rồi đưa mắt nhìn qua ba đạo thân ảnh phía trước. Ba người xuất hiện phía trước, Liên Kỳ cũng không hơn kém Lâm Động nhiều. Ba người này thân thể tráng kiện, làn da ngăm đen, nhìn qua rất giống như loại người khỏe mạnh, là cái loại vai u thịt bắp. Mà điều làm Lâm Động ngạc nhiên chính là hầu hết những người vào khu rừng này đều đối địch với nhau, nhưng xem bộ dáng ba người này thì dường như là liên thủ. Đem thân phận bài giao ra đây. Vị thiếu niên da ngăm đen ở giữa ba người nhìn chăm chăm vào Lâm Động mà nói. Ngay khi hắn nói chuyện thì hai gã đồng bạn bên cạnh cũng rất ăn ý triển khai ra hai bên thành một cái hình bán nguyệt bao quanh Lâm Động. Thấy ba người này làm vậy, Lâm Động nhịn không được lắc đầu cười, chậm rãi đi tới nhưng không lấy thân phận bài ra. Động thủ. Nhìn thấy cử động của Lâm Động, cả ba đều trầm mặt xuống. Ngay lúc này thì cũng có một vần sáng hiện lên trên thân thể ba người, xem ra cả ba đều đạt tới thối thể đệ lục trọng. Khi nguyên lực bắt đầu khởi động thì ba người cũng tung quyền, quyền phong đánh ra mang theo khí thế dữ dội hướng tới Lâm Động. Xét về số lượng thì ba người này chiếm ưu thế hoàn toàn, nhưng đối với Lâm Động thì việc này lại không hề có chút uy hiếp. Lấy thực lực quán hôm nay, muốn giải quyết ba người chỉ là việc trong nháy mắt mà thôi. Bởi vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ba người ban nãy còn như hung thần ác sát, lúc này đã nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết. Lâm Động cười cười rồi lấy thân phận bài trong ngực bọn họ, sau đó giang tay nói. Cảm tạ. Nói xong, hắn thảnh thơi bước qua ba người tiếp tục tiến sâu vào khu rừng. Mà ba người đang nằm trên mặt đất vô cùng đau đớn và mặt thống khổ. Bọn họ không nghĩ rằng mới ra tay đã đụng phải tấm thiết bản thế này. Sau khi gặp ba người cản đường thì Lâm Động cứ đi một lúc lại gặp hai tên gia hỏa không may muốn động thủ với hắn. Thực lực của hai người này cũng mạnh hơn một chút, đã đạt tới thối thể đệ thất trọng. Thế nhưng đối với Lâm Động mà đã đạt đến địa nguyên cảnh thì cũng coi như dê béo đưa tới cửa mà thôi. Một đường nhàn nhã đi tới, Lâm Động thuận lợi thu được 5 miếng thân phận bài, thêm một cái của hắn thì đã là 6 miếng, chỉ cần thêm 4 miếng nữa là có thể leo lên được cái bình đài kia. Mà đối với việc này, Lâm Động cũng không quá vội vàng. Nói thực ra thì với thực lực địa nguyên cảnh quán bây giờ, việc thuận lợi thông qua khu rừng này quá dễ dàng, căn bản không có gì để lo lắng. Khi đi sâu vào trong rừng thì ngoài những tên gia hỏa cản đường đoạt thân phận bài, Lâm Động cũng gặp phải một số mãnh thú trong rừng. Nhưng mà những mãnh thú này hiển nhiên không có sức uy hiếp gì với hắn, chỉ mất chút thời gian đã chém giết sạch sẽ. Qua một thời gian nữa, Lâm Động cũng tiến sâu vào trong khu rừng. Những người gặp được lúc bấy giờ đã có thực lực không kém, dù sao đi nữa có thể tới được nơi đây, nếu bản thân không có chút thực lực thì vô cùng khó khăn. Sau khi tiến vào chút nữa, Lâm Động đã thu thêm được 2 miếng thân phận bài, cộng lại 8 miếng, cách điều kiện 10 miếng chỉ còn 2 cái mà thôi. Nhưng mà trong lúc tiến vào, điều làm cho hắn có chút kinh ngạc là vẫn chưa gặp phải Lôi Lực hay Tạ Doanh Doanh. Lúc này thì Lâm Động đang ngồi xếp bằng dưới một cây đại thụ, lấy một miếng bánh ra ăn. Sau khi ăn xong, hắn nhắm mắt lại phảng phất như nghỉ ngơi. Vèo. Ngay lúc Lâm Động vừa nhắm mắt thì đột nhiên có một mũi tên từ sâu trong khu rừng nhắm hướng hắn bắn tới. Mũi tên bay tới cực nhanh và mạnh, nhưng khi đến gần Lâm Động khoảng một trượng thì Lâm Động đột ngột đưa tay ra, một chảo bắt lấy, sau đó quay lại phóng vào phương hướng đã phóng tên. Mũi tên được phóng ngược lại đã có một đạo thân ảnh bắn ra, sau đó đáp xuống một cái cây khô, cảnh giác nhìn chăm chú vào Lâm Động. Lâm Động hơi đưa mắt lên nhìn, sau khi thoáng qua thì trong mắt có chút ngạc nhiên. Là một nữ nhân sao? Thân ảnh trên cành cây này đúng là một thiếu nữ, thân mặc trang phục hơi mỏng, thân thể mềm mại của thiếu nữ được quần áo da bó sát lại, hiện ra những đường cong lung linh động lòng người. Làn da của nữ tử này không có trắng nõn mà ngược lại lại có màu đồng cổ, làm cho người ta lúc nhìn qua có cảm giác đầy sự gợi cảm. Ngoài ra còn có cảm giác người thiếu nữ này giống như một con tiểu báo vậy, thân thể tràn đầy sức mạnh. Lúc này người thiếu nữ đang nhìn Lâm Động, trong tay còn có một cây cung gỗ, không biết lúc nào đã có thêm một mũi tên được lắp lên. Đương nhiên, điều làm cho Lâm Động kinh ngạc không phải đối phương là nữ nhân, mà là thân thủ của đối phương. Dựa theo suy đoán của hắn thì thiếu nữ này sợ rằng đã đạt tới thối thể để bắt trọng, thực lực không yếu. Muốn lấy được thân phận bài của ta sao? Chỉ sợ người đã tìm nhầm mục tiêu. Lâm Động đem miếng bánh còn trong tay bỏ vào miệng, sau đó cười nói. Người là Lâm Động đúng không? Người thiếu nữ mặc bộ quần áo da này nhìn chăm chăm vào Lâm Động, đột nhiên mở miệng nói tiếng người. Âm thanh của thiếu nữ này vô cùng thanh thúy nhưng là vẫn có chút khàn khàn. Giọng nói khàn khàn lại cộng thêm cơ thể phát dục vô cùng tốt, làm cho nàng lại càng thêm gợi cảm. Ồ, Lâm Động khẽ giật mình, không ngờ rằng thiếu nữ này lại biết tên mình. Hắc hắc, là ta nói cho nàng biết đấy. Ngay lúc Lâm Động đang kinh ngạc thì đột nhiên có tiếng cười vang lên cách đó không xa. Sau đó lá cây rung rinh, một đạo thân ảnh hiện ra trước mặt Lâm Động, chính là Ngô Vân. Nhìn thấy Ngô Vân xuất hiện, Lâm Động nhíu mày nói, các người đây là... Đừng có hiểu lầm, thân phận bài ở đây nhiều như vậy, ta sẽ không đánh chủ ý tới người đâu. Ta đến đây tìm ngươi là vì có chuyện muốn hợp tác. Ngô Vân khoát tay nói, hợp tác cái gì? Lấy thực lực của ngươi mà muốn có được 10 miếng thân phận bài là việc quá đơn giản mà. Lâm Động nói, chúng ta phát hiện ra một con yêu thú. Ngô Vân tiến lên hai bước thấp giọng nói, hả, là yêu thú sao? Lâm Động hơi nhíu mày, trong khu rừng này chẳng lẽ thực sự có yêu thú tồn tại ư? Là hỏa mãng hổ. Âm thanh của Ngô Vân bỗng nhiên thấp xuống. Hỏa mãng hổ, loài yêu thú này sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nghe thấy cái tên này, bàn tay của Lâm Động không nhịn được mà run lên, sau đó nhìn sang Ngô Vân một cách cổ quái. Người muốn chết à? Hỏa mãng hổ trưởng thành có thể sánh ngang với cao thủ thiên nguyên cảnh. Con yêu thú này chúng ta cũng không thể đối phó được. Hỏa mãng hổ, vào khoảng thời gian trước Lâm Động đã từng xem qua một quyển yêu thú giám tại võ học quán của Lâm gia. Trong đó có nói về hỏa mãng hổ, con yêu thú này có hung danh không kém, khi trưởng thành thì sẽ có sức chiến đấu đủ để đánh một trận với cao thủ thiên nguyên cảnh. Thế nhưng mà những con yêu thú như vậy thường chỉ có sâu ở bên trong núi. Sao hôm nay lại xuất hiện ở nơi đây? Đừng lo lắng, con hỏa mãng hổ này đang bị trọng thương, xem bộ dáng thì là hẳn nó từ sâu trong núi trốn ra, mà quan trọng nhất là con hỏa mãng hổ này vừa sinh con xong. Ngô Vân ghé sát vào tai Lâm Động nói khẽ, sinh con. Hai chữ này làm cho Lâm Động lần nữa hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt cũng biến ảo không ngừng. Yêu thú hỏa mãng hổ sau khi trưởng thành thì sẽ rất hung bạo. Cũng vì tính tình quá hung bạo mà rất khó thuần dưỡng, cho nên nếu như có ai có được hỏa mãng hổ còn thời thơ ấu rồi thuần dưỡng, thì sau ngày người đó sẽ con được một sủng vật có thể sánh ngang với cao thủ thiên nguyên cảnh. Ở đây thì mình sẽ nói qua một chút về hỏa mãng hổ. Hỏa mãng hổ là một trong những loại động vật được miêu tả gần như là những cái loại động vật kỳ dị ở trong một tác phẩm kinh điển của văn học thế giới. Thì hỏa mãng hổ này nhiều người nghe qua thì tưởng là một con rắn hổ mang có thuộc tính hỏa, nhưng không. Hỏa mãng hổ này là một con hổ nhưng cái đuôi của nó lại là một con rắn. Cái đuôi của nó có thể sau khi mà phát triển cao lên thì nó sẽ phun ra nọc độc để như một con rắn. Thì gọi là hỏa mãng hổ. Đây là một sinh vật kỳ dị ở trong tác phẩm là sinh vật kỳ dị trên thế giới. Đây là một tác phẩm nổi tiếng thế giới, các bạn có thể tìm đọc nha. Tin tức này nếu truyền ra ngoài Thanh Dương Trấn, sợ rằng tất cả các thế lực sẽ bắt đầu đỏ mắt đi tìm. Dù sao thì coi như là Lâm gia đã phát triển nhiều năm như vậy, mà trong gia tộc cũng chỉ có mới 4 vị thiên nguyên cảnh mà thôi. Lôi Lực cùng Tạ Doanh Doanh cũng đã chạy đến đó, bọn họ còn có người giúp đỡ, cho nên ta chỉ có thể tới tìm ngươi mà thôi. Ngươi nên biết, nếu như để hai nhà Lôi Tạ mà lấy được ấu tử hỏa mãng hổ, thì sẽ không phải việc tốt lành gì đối với Lâm gia cùng Cuồng Đao Võ Quán. Sắc mặt Ngô Vân khẽ ngưng trọng nói. Lâm Động cau mày lại, không nghĩ tới chỉ là một cuộc săn bắn mà lại xuất hiện biến cố này. Nếu như hai nhà Lôi Tạ biết được sự xuất hiện ấu tử hỏa mãng hổ này, chỉ sợ bọn Lôi Báo sẽ không ở đó để duy trì cuộc săn bắn nữa, mà trực tiếp ra tay tự mình bắt lấy. Nhưng may là tin tức này hiển nhiên còn không có truyền đi. Như thế nào đây? Ngô Vân cũng có chút khẩn trương nhìn Lâm Động suy tư. Bọn Lôi Lực binh hùng tướng mạnh, nếu như Lâm Động không ra tay, chỉ dựa vào hắn hiển nhiên sẽ không thể đắc thủ. Lâm Động hơi nhấp môi, trầm mặc chốc lát rồi nhìn thẳng vào mắt Ngô Vân, đột nhiên gật đầu. Tốt, động thủ. Ha ha, Lâm Động huynh đệ quả nhiên đủ hào khí. Nhìn thấy Lâm Động rốt cuộc đã gật đầu, Ngô Vân cũng không nhịn được cười to một tiếng, khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đến đây, để ta giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là Mục Lăng Sa, là người của Mục Gia Trang. Nàng là một người bạn tốt của ta. Hắc hắc, đừng nhìn nàng là nữ tử mà coi thường, nàng đã tiến vào thối thể để bắt trọng, hơn nữa tiến pháp vô cùng tốt, có nàng hỗ trợ chúng ta sẽ thoải mái hơn để hành động. Ngô Vân chỉ vào thiếu nữ trên cây giới thiệu. Mục Gia Trang à? Lâm Động khẽ giật mình nhưng gật đầu. Mục Gia Trang ở trong vòng trăm dặm phụ cận Thanh Dương Trấn cũng là có chút thanh danh, hắn tự nhiên đã từng nghe nói qua. Theo ta được biết thì ấu tử hỏa mãng hổ này có 3 con, nếu như lần này đắc thủ thì cả 3 người chúng ta, mỗi người phân 1 con, Ngô Vân cười nói. Bây giờ mà đã phân chia chiến lợi phẩm thì còn hơi sớm, hỏa mãng hổ không phải yêu thú bình thường, cho dù là trọng thương, hơn nữa dù có yếu sức do sinh con thì chỉ e rằng chúng ta cũng rất khó chế phục, còn có thể chịu chút tổn thương, Lâm Động lắc đầu trầm ngâm nói. Ha ha, yên tâm đi, hỏa mãng hổ không đáng để lo, vấn đề chủ yếu chính là bọn lôi lực. Nếu như ta không nhầm thì lôi lực giờ đã bước vào địa nguyên cảnh, với thực lực này chỉ sợ hắn đã là đệ nhất nhân trong cuộc săn này. Ngô Vân cười cười chợt thở dài mà nói. Cứ tới đó xem sao đã, Lâm Động gật đầu dục. Nghe vậy, Ngô Vân cũng gật đầu, rồi nhìn qua Mục Lăng Xa ở trên thân cây, thiếu nữ mạnh mẽ nhảy xuống nhìn Lâm Động, đi theo ta. Nói xong, nàng làm người dẫn đầu nhanh chóng xông vào khu rừng tùng ở bên tay phải, sau đó Lâm Động cùng Ngô Vân nhanh chóng đuổi theo. Ba người chạy như bay, ven đường cũng gặp không ít người dự thi chuẩn bị cướp thân phận bài. Nhưng mà khi những tên này hơi có chút dục dịch thì bỗng nhiên có một mũi tên xé rách hư không bắn vào dưới chân bọn họ. Nhìn thấy cảnh này thì cả bọn đều rùng mình, bọn họ đều hiểu nếu chủ nhân của cây tiễn này thực sự muốn động thủ thì e rằng trên thân thể sẽ để lại một cái lỗ. Dựa vào tiến pháp sắc bén của Mục Lăng Xa, dọc theo đường đi cũng không ai dám ra tay xuất thủ với ba người bọn họ. Cho nên chỉ mất hơn 10 phút xuyên qua khu rừng thì tốc độ của Mục Lăng Xa mới chậm lại, thân ảnh xinh đẹp linh hoạt lượn đến nấp sau một gốc đại thụ. Nhìn thân pháp giống như xe nhẹ đường quen như vậy, hiển nhiên là nàng cực kỳ quen thuộc với khu rừng này. Tới rồi, Ngô Vân thấp giọng nói với Lâm Động. Nghe vậy Lâm Động cũng đi tới trước mấy bước, nhìn về phía trước thì lập tức trở nên rất chuyên chú tập trung. Trong tầm mắt của Lâm Động bây giờ là một mảnh rừng trống trải, ở đó đang có khoảng 10 người, tay cầm trường mâu bằng gỗ, dẫn đầu những người này đúng là Lôi Lực cùng Tạ Doanh Doanh. Tại vị trí trung ương của đám người là một con yêu thú cao khoảng hơn một trượng, toàn thân con yêu thú này được che kín bởi bộ lông đỏ như lửa, phần đầu của nó là một cái đầu hổ rất lớn và hung ác. Bạo ngược, cái đuôi đang quấn tròn quanh lưng một cách linh hoạt, cái lưỡi rắn thỏ ra thụt vào, nhìn qua giống y như một con hỏa mãng quấn trên lưng hổ. Hình dáng này rất giống với hỏa mãng hổ mà Lâm Động đã nhìn thấy trên yêu thú giám. Chỉ có điều là con hỏa mãng hổ vốn uy phong lẫm lẫm thì giờ phút này lại giống như bất lực vô cùng. Từng luồng máu tươi không ngừng trào ra từ trong cơ thể, làm cho cả mảnh đất đều bị nhuộm đỏ màu máu. Mà sau khi nhìn thấy thương thế hỏa mãng hổ như vậy, Lâm Động mới hiểu được vì sao Ngô Vân lại nói rằng hỏa mãng hổ không có gì đáng để lo. Với thương thế như vậy, chỉ sợ là cho dù không ai xuất thủ, sớm muộn gì nó cũng chết vì mất máu quá nhiều. Bọn lôi lực hiển nhiên cũng biết rõ điều này cho nên chỉ phát ra công kích thăm dò, chứ không có ý định giao thủ thực sự với nó. Dù sao thì hỏa mãng hổ cũng sánh ngang với cao thủ thiên nguyên cảnh. Nếu như dồn ép quá đáng dẫn tới việc nó liều chết phản kích thì cũng không phải là việc hay ho gì. Ấu tử hỏa mãng hổ ở trên phiến đá núi bên kia. Ngô Vân nhìn Lâm Động mà chỉ, ánh mắt Lâm Động lập tức nhìn về phiến đá núi sau hỏa mãng hổ, quả nhiên nhìn thấy trên tảng đá có ba con tiểu thú cả người còn đầy máu, thậm chí là chưa mở mắt đang lăn qua lăn lại, dường như là cố gắng đứng dậy. Quả nhiên là ấu tử, nhìn thấy cảnh này thì cho dù Lâm Động vốn rất bình tĩnh cũng không nhịn được mà ánh mắt nóng lên. Nếu như hắn có thể có một con ấu tử thì Lâm gia hắn sau này cũng nhiều hơn một cao thủ thiên nguyên, đối với Lâm gia việc này sẽ trợ giúp không ít. Hắc hắc, ta nói đúng chứ, bây giờ làm sao? Nhìn thấy thần sắc Lâm Động, Ngô Vân cười hăng hắc. Cứ chờ cho hỏa mãng hổ tắt thở cái đã. Lâm Động hít sâu một hơi, chờ sau khi thanh tỉnh lại thì thấp giọng nói, nếu tên đại gia hỏa kia mà không chết thì rất khó đắc thủ. Ờ, đối với đề nghị này của Lâm Động, Mục Lăng Xa đồng ý lập tức gật đầu. Đây lúc đó ta sẽ xuất thủ ngăn cản bọn lôi lực, Mục Lăng Xa sẽ âm thầm giúp ta bức lui những tên khác. Ngô Vân, ngươi động thủ bắt lấy ấu tử, nếu như đắc thủ thì lập tức rời đi, sau đó đến hội họp tại địa phương lúc nãy. Lâm Động liếm môi, phân phó. Chỉ một mình ngươi ngăn cản sao? Nghe vậy Ngô Vân cả kinh, nhóm lôi lực bên kia có cả 10 người, hơn nữa bản thân lôi lực có thực lực địa nguyên cảnh, nếu chỉ một mình Lâm Động thì sẽ chống đỡ được bao lâu? Yên tâm, ta sẽ không cậy mạnh đâu, Lâm Động khoát tay áo cười nói. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Lâm Động, Ngô Vân ngẩn ra, bỗng nhiên trong lòng xuất hiện một ý niệm làm cho hắn hoảng sợ. Nhưng mà ý niệm này vừa xuất hiện đã bị hắn bóp chết ngay. Cứ làm theo lời hắn nói đi. Ngươi chỉ cần cẩn thận, lôi lực cùng Tạ Doanh Doanh là được, còn những người khác ta sẽ giúp ngươi ngăn lại. Mục Lăng Xa cũng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Động, nhưng lại không nghi ngờ, mở miệng trả lời. Được, Lâm Động mỉm cười cũng không nói thêm gì nữa, mà là quay đầu nhìn vào trong rừng. Tình hình của hỏa mãng hổ lúc này đã là vô cùng thê thảm, đối mặt với sự khiêu khích của đám người lôi lực nó chỉ có thể ruồn đuổi xung quanh. Thế nhưng nó càng đuổi theo thì máu tươi càng chảy ra nhiều hơn, tới một lúc sau thì ngay cả phần bụng cũng đã bị bung ra. Phịch! Thương thế này hiển nhiên là một loại thương tổn chí mạng, bởi vậy hỏa mãng hổ chưa chạy được bao lâu thì đã gầm lên một tiếng tuyệt vọng ầm ầm ngã xuống đất. Thấy Hỏa Mãng Hổ rốt cuộc ngã xuống đất tắt thở, thì trong đám người Lôi Lực và Tọa Doanh Doanh cũng hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, ánh mắt tham lam lập tức nhìn vào ba con ấu tử ở trên phiến đá. Thân hình bọn hắn chợt động xông tới. Động thủ! Ngay lúc bọn Lôi Lực lướt đi thì Lâm Động cũng quát lên một tiếng, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất đã bắn ra ngăn cản hai người Lôi Lực cùng Tạ Doanh Doanh. Vèo! Lâm Động vừa lướt ra thì khuôn mặt vốn xinh đẹp của Mục Lăng Xa cũng dần trở nên băng lãnh. Rất nhanh, nàng đã giương cung lắp tên, bắn ra từng mũi tên vun vút phá không, ngăn trở đám gia hỏa phía sau Lôi Lực cùng Tạ Doanh Doanh lại. Lâm Động! Biến cố thình lình xảy ra như vậy cũng làm cho cả Lôi Lực và Tạ Doanh Doanh cả kinh. Mà sau khi nhìn thấy người cản đường thì sắc mặt bọn họ cũng trở nên vô cùng khó coi. Lôi Lực cười lạnh dẫm mạnh chân lên mặt đất, thân thể bay vút lên, từ trên cao đánh xuống một quyền thẳng vào Lâm Động. Một quyền này mang theo kình phong sắc bén làm không khí bị xé rách, phát ra những tiếng ô ô. Chính người đã đưa tới cửa thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh đang không ngừng to lớn trong đồng tử mình. Qua khí thế một quyền này thì hắn cũng nhận ra Lôi Lực đã bước vào địa nguyên cảnh. Dù là một người có tu vi thối thể để cửu trọng đụng phải quyền này cũng phải bị trọng thương hộc máu. Lâm Động cẩn thận, tránh mau. Lúc này thì Ngô Vân đã phóng thẳng đến phiến đá nhưng thấy cảnh này lập tức biến sắc quát lên. Nhưng mà Lâm Động không hề để ý tới tiếng quát của Ngô Vân. Hai mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Lôi Lực, hai chân khẽ lùi ra sau nửa bước. Năm ngón tay hắn nắm lại thành quyền rồi tung ra, lực va chạm nặng nề với một quyền sắc bén của Lôi Lực. Nhìn thấy Lâm Động cư nhiên lại lựa chọn lấy cứng đối cứng, sắc mặt Ngô Vân bỗng tái hẳn lại. Nhưng mà ngay lúc hắn chuẩn bị động thân đi cứu Lâm Động thì đột nhiên nhìn thấy sau khi quyền phong tương giao, không ngờ Lôi Lực lại bị chấn lui, cước bộ hơi lảo đảo rơi xuống đất rồi lùi lại mấy bước, thậm chí là thiếu chút nữa bị ngã xuống đất. Cả mảnh rừng trống không đang huyên náo bỗng nhiên yên tĩnh lại, cho dù là Tạ Doanh Doanh cũng khẽ che miệng, bộ dáng là không thể tin nổi khi nhìn thấy cảnh này. Lôi Lực đã bước vào địa nguyên cảnh, cư nhiên còn bị một quyền của Lâm Động đánh lui. Còn bà nó, chẳng lẽ thằng gia hỏa này thực sự bước vào địa nguyên cảnh rồi sao? Ngô Vân ngây dại nhìn bóng hình của Lâm Động, ý niệm đáng sợ lúc nãy giờ phút này gần như đã được xác minh. Soạt, thân hình của Lôi Lực sau chút chật vật mới ổn định lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập kinh hãi nhìn về phía Lâm Động, thất thanh kêu lên: "Người cũng đã bước chân vào địa nguyên cảnh, làm sao có thể?" Lôi Lực sợ hãi thất thanh kêu lên, giống như tiếng sấm nổ đương trường nổ vang bên tai mọi người ở giữa sân. Ngay sau đó trên cánh rừng vang lên từng thanh âm hít một ngụm lương khí: "Người có thể bước vào địa nguyên cảnh, ta thì không thể sao?" Nhìn vẻ mặt giống như gặp quỷ của Lôi Lực, Lâm Động cười đẻo nói: "Ngươi..." Khuôn mặt Lôi Lực chật cứng lại, thân thể nhịn không được có chút run lẩy bẩy. Hắn ngay từ 3 năm trước đã bắt đầu tu luyện, hơn nữa tài nguyên của Lôi gia phong phú, lúc này mới có thể ở vào 2 tháng trước mùa săn bắn, thành công bước vào địa nguyên cảnh. Còn Lâm Động thì sao? Theo hắn được biết, thời gian tu luyện của người này tựa hồ mới chừng có 1 năm. 1 năm mà đã vượt qua 3 năm tu luyện của hắn sao? Đây là loại tốc độ gì? Loại tốc độ này đối với Lôi Lực thì ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Không thể nào. Lúc này sắc mặt Lôi Lực không ngừng biến ảo, cuối cùng khuôn mặt hắn có chút vặn vẹo bước lên 2 bước. Hắn không tin Lâm Động đã thực sự đạt tới địa nguyên cảnh. Lôi Lực đại ca, bọn họ muốn đoạt lấy ấu tử Hỏa Mãng Hổ. Lúc nội tâm của Lôi Lực như kinh đảo hải lãng thì ánh mắt Tạ Doanh Doanh đột nhiên thấy một cảnh xuất hiện trên phiến nham bích ở bên sườn núi, lập tức biến sắc vội vàng hô lên: "Khốn kiếp!" Nghe vậy Lôi Lực đột nhiên hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy Ngô Vân kia đã bỏ lên nham bích, nhất thời giận dữ, nguyên lực nồng đậm từ trên cơ thể bộc phát ra, trong lúc mơ hồ có chút hàn khí phiêu đãng. Nhìn bộ dáng kia thì hắn tựa hồ cũng là hấp thu và dung hợp âm sát khí cùng nguyên lực, bất quá nhìn cấp độ hàn khí thì có lẽ chẳng qua là loại âm sát khí bình thường từ trong thiên địa mà thôi. Lôi Động, bất kể ngươi đến tột cùng là tăng lên thực lực bằng cách nào, muốn dẫm lên trên đầu ta thì ngươi còn không có tư cách. Trong cơ thể nguyên lực bắt đầu khởi động, cảm thụ được lực lượng dồi dào kia, sự lo lắng của Lôi Lực cũng lần nữa dâng lên. Lúc trước xuất thủ hắn căn bản không thể ngờ tới thực lực Lâm Động lại dữ dội tăng tới loại trình độ này, cho nên thất thố ăn một cái thiệt thòi. Mà lúc này đã có sự chuẩn bị, cho dù Lâm Động đã bước chân vào địa nguyên cảnh cũng không thể làm hắn chật vật được nữa. Gầm lên một tiếng, thân hình Lôi Lực như mũi tên lướt qua, song trưởng cong lại giống như ưng chảo, kình phong bén nhọn bao trùm khắp người Lâm Động. Doanh Doanh, đem tên Ngô Vân cản lại. Khi hướng về phía Lâm Động xuất thủ, Lôi Lực cũng quát to một tiếng. Nghe được tiếng quát lôi lực, Tạ Doanh Doanh cũng gật đầu. Song cước bộ còn chưa bước được mấy bước thì Lâm Động lại thoát khỏi lôi lực dây dưa, hiện ra trước mặt nàng. Một chưởng hô lên liền đánh cho Tạ Doanh Doanh chật vật lui về phía sau. Các người cũng động thủ đi. Nhìn thấy Lâm Động không có cùng hắn chính diện giao phong, ngược lại cố ý quấn lấy Tạ Doanh Doanh. Lôi lực giận đến sắc mặt xanh mét, chỉ đành lần nữa hướng về những người chung quanh kêu tới trợ giúp. Nghe được tiếng quát của lôi lực, những người kia chần chờ một chút, nhớ tới lúc trước lôi lực hứa sẽ trả thù lao cho bọn hắn, vì thế cũng đành cắn răng một cái. Bất quá khi bọn hắn vừa động thân thì ở trong rừng lần nữa lại chuyển ra những tiếng gió, từng đạo mũi tên bạo xạ xuất ra, làm cho bọn họ còn phải chật vật né tránh. Tại thời điểm mà Lâm Động cùng Mục Lăng Sa đem đám người lôi lực chế trụ, thì Ngô Vân cũng đã bèo tới nham bích, từ trong lồng ngực lấy ra một tấm vải, đem ba con hỏa mãng hổ ấu thú bọc lại, sau đó nhanh chóng nhảy xuống, trong miệng phát ra tiếng huýt gió bén nhọn, cuối cùng một đầu vọt sâu vào trong rừng rậm, biến mất không thấy đâu. Đi! Nghe được tiếng huýt gió, trong lòng Lâm Động cũng rất vui, ánh mắt hướng về phía Mục Lăng Sa quát lên. Hưu! Ở trong rừng, Mục Long Sa khẽ gật đầu, thanh mộc cung trong tay bắn nhanh ra mấy tiễn cuối cùng rồi quay đầu bỏ chạy. Ha ha, lôi lực, chờ một lát nữa đi lên bình đài, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi hảo hảo giao lưu, bất có hiện tại ta phải đi chia của đã. Nhìn thấy Mục Long Sa thuận lợi rút lui, lại thấy sắc mặt lôi lực xanh mét, Lâm Động trong lòng là một trận sướng khoái cười to, lòng bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân hình bắn ngược trở ra. Cùng lúc đó cánh tay hắn vung lên, đá vụn bén nhọn phô thiên cái địa từ trong tay áo bạo xạ ra, đem lôi lực đang muốn đuổi theo hơi ngăn trở lại. Mà đợi khi lôi lực đỡ được những thứ đá vụn kia thì chỉ còn thấy bóng lưng của Lâm Động xông vào rừng rậm, lập tức nổi trận lôi đình, giống giận gầm thét ở trong rừng giận nồng đậm truyền ra. Lâm Động, ta nhất định phải giết ngươi. Chạy trốn ở trong rừng rậm, Lâm Động còn nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng rít gào, cũng nhàn nhạt cười, thằng đàn bà. Hắn bây giờ cũng sẽ không còn nửa điểm kiêng kỵ lôi lực nữa, hơn nữa hắn cũng không sợ đắc tội với lôi tạ hai nhà, dù sao bọn hắn đối với Lâm gia đã sớm không thân thiện, đã như vậy thì còn quan tâm làm đéo gì. Thân hình Lâm Động giống như hầu tử linh hoạt xuyên qua xuyên lại trong rừng rậm, mười mấy phút đồng hồ sau hắn mới rơi xuống, ánh mắt quét nhìn bốn phía, sau đó ở dưới một gốc đại thụ ngồi xếp bằng. Không lâu sau, khi Lâm Động tới nơi này, xa xa truyền đến âm thanh lá cây chấn động, sau đó thân ảnh Ngô Vân cùng Mục Long Sa cũng xuất hiện. Ha ha, thật là thuận lợi. Ngô Vân vừa rơi xuống nhịn không được cười to, sau đó ánh mắt có chút bội phục nhìn về hướng Lâm Động cười hăng hắc. Xem ra, lần này tìm thật là đúng người. Lâm Động huynh đệ, tốc độ tu luyện của người cũng quá biến thái đi. 4 tháng thời gian từ thối thể để bắt trọng nhảy lên địa nguyên cảnh rồi. May mắn mà thôi, Lâm Động cười, cũng không muốn nói gì thêm. Chúng ta hay là trước phần chiến lợi phẩm đã. Ngô Vân cười rồi đem cái áo trên lưng giải khai, cẩn thận để một bên phiến đá. Giờ phút này trong tấm vải có 3 con hỏa mãng hổ ấu tử, cả người còn dính bê bết máu đang bỏ đi. Bộ dáng nhỏ bé làm người ta yêu thích, thậm chí Mục Lăng Sa giờ phút này 2 mắt sáng bừng lên. Tuy nói vẫn là thiếu nữ, nhưng mẫu tính thì tựa hồ trời sinh đã có. Lâm Động huynh đệ, lần này công lao lớn nhất cho người chọn trước đi. Ngô Vân cười nói, ở một bên Mục Lăng Sa cũng khá khá gật đầu, hiển nhiên là không có ý kiến. Nghe vậy, Lâm Động cũng không từ chối, vươn hữu trưởng nhẹ nhàng đụng chạm 3 con tiểu thú. Như cảm ứng được có người đụng chạm, 3 con tiểu thú đều co rút một chút thân thể lại. Bàn tay Lâm Động ở trên người 3 con tiểu thú bồi hồi một trận, cuối cùng đột nhiên dừng lại ở tiểu thú bên trái. Hắn chăm chú nhìn con tiểu thú này, trong mắt hơi lóe lên, đem nó ôm lấy cười. Ta muốn con này. Cái này, Lâm Động huynh đệ. Tiểu thú này thoạt nhìn trong số 3 con tiểu thú là con suy yếu nhất, sợ rằng nuôi sống là có chút khó khăn, hay là người đổi lại đi. Nhìn thấy Lâm Động lựa chọn, Ngô Vân cùng Mục Lăng Sa ngẩn ra nói, không có chuyện gì, ta chọn chính là nó. Lâm Động cười lắc đầu, hắn tự nhiên không phải ngu ngốc cố ý chọn bừa, mà đang lúc bàn tay hắn theo thứ tự chạm tới cả 3 con tiểu thú, khi hắn sờ đến con tiểu thú này thì thạch phù thần bí trong lòng bàn tay liền dao động rất nhỏ. Bình thường thạch phù này cực kỳ an tĩnh, hãn hữu lắm nó mới chủ động phát ra động tĩnh, mà mỗi lần xuất hiện loại động tĩnh này thì đó chính là nói gặp được đồ vật không tầm thường. Lâm Động cúi đầu nhìn con hỏa mãng hổ ấu tử trong lồng ngực, ngay cả mắt nó còn không có mở ra. Mặc dù lấy nhãn lực của hắn thực sự là nhìn không ra đầu tiểu thú này có gì đặc thù, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng vào thạch phù thần bí. Tên tiểu tử này hẳn là phải có một chút bất đồng gì đó với đồng bạn của mình. Lâm Động ôm con tiểu thú ở trong lòng có chút không xác định, lẩm bẩm mà nói. Phân phối xong xuôi chiến lợi phẩm, trên mặt ba người đều hiện lên nụ cười thỏa mãn, ngay cả Mục Lăng Xa gương mặt cũng hiện lên vẻ mừng rỡ không gì sánh được. Nàng tham gia cuộc săn thú này chỉ là muốn đạt được một thứ hạng tương đối không tệ, để cho danh khí Mục gia trang bọn họ khuếch trương một chút mà thôi, nhưng không nghĩ tới hôm nay có thể thu hoạch to lớn bực này. Lấy hỏa mãng hổ ấu thú này ra so sánh thì cuộc săn thú kia nhỏ bé không đáng nhắc tới. Chúng ta có phải lên đường đi tiếp chứ? Ngô Vân đem ấu thú cẩn thận đặt vào trong lồng ngực cười nói. Lâm Động gật đầu, hắn còn thiếu hai khối thẻ bài thân phận nữa mới có đạt được điều kiện. Bất quá chuyện này đối với hắn mà nói chắc là không có vấn đề. Ta sẽ không đi đâu. Ở một bên Mục Lăng Xa trầm ngâm chốc lát rồi lắc đầu. Nghe vậy Lâm Động và Ngô Vân đều ngẩn ra, chợt thoáng nhìn tiểu thú trong lồng ngực của Mục Lăng Xa, lập tức hiểu ra, liền gật đầu. Ấu thú hỏa mãng hổ khi trưởng thành có thể đạt đến thiên nguyên cảnh, giá trị cực cao. Nếu nàng có thể mang nó về thuần dưỡng được mà nói, vậy thì Mục gia trang nhà nàng sau này có thể có một đầu hỏa mãng hổ cấp thiên nguyên cảnh thủ hộ. Cái đó đối với cả thôn trang đều là một chuyện vô cùng lớn lao. Dù sao hiện tại ở bên trong Mục gia trang chỉ có một người đạt tới thiên nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Ấu thú hỏa mãng hổ rất khiến người ta đỏ mắt. Hơn nữa sau khi chuyện này truyền ra thì hai nhà Lôi Tạ chắc chắn sẽ không chịu để yên. Lâm gia và Cuồng Đao Võ Quán tuy đều có chút lo lắng, nhưng là cũng không phải đến nỗi cực kỳ e ngại hai nhà kia. Nhưng Mục gia trang của Mục Lang Sa thì khác, bọn họ không có cách nào chống lại hai nhà Lôi Tạ. Cho nên, chuyện mà nàng có ấu thú không thể bại lộ ra ngoài, nếu không chính là sẽ đưa tới tai họa cho Mục gia trang. Vậy chúng ta sẽ giúp người giữ bí mật, Lâm Động nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Mục Lang Sa ánh mắt cảm kích nhìn Lâm Động, hoạt bát cười. Nếu sau này các ngươi có thời gian, có thể tới Mục gia trang nhà ta tham quan một lần, ta nhất định sẽ khoản đãi hai ngươi. Ha ha, tốt, Ngô Vân cũng gật đầu cười. Nhìn thấy hai người không có ý kiến, Mục Lăng Xa cũng không nán lại lâu. Sau khi hướng về hai người cáo từ, liền đem ấu thú cất kỹ, thân thể mềm mại lại nhảy lên cành cây, giống như một con báo tử nhanh nhẹn, hướng về bên ngoài tùng lâm chạy đi thật nhanh. Đi thôi. Đưa mắt nhìn Mục Lăng Xa rời đi, Lâm Động cũng vung tay xoay người hướng sâu bên trong rừng phóng tới. Ngô Vân cũng vội vàng đuổi theo. Có thể tiến vào sâu trong rừng rậm thì nhân số đã tương đối thừa thớt, hơn nữa bản lãnh những người đó đều không tệ. Bất quá loại bản lãnh này so với thực lực địa nguyên cảnh của Lâm Động không hề tạo thành trở ngại gì. Hai khối thẻ bài thân phận cũng bị hắn thuận lợi giành được. Ánh nắng mùa đông cũng không quá nóng, ngược lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ở bên quanh thú giác tràng, biển người lan ra hết tầm mắt, vô số ánh mắt đều chiếu vào vị trí trung tâm của giác thú tràng, nơi đó có một quảng trường rộng lớn. Theo tính toán thời gian, nói vậy những người dự thi kia hẳn là cũng sắp lên đài. Ở vị trí của Lâm gia, Lâm Chấn Thiên híp mắt nhìn thoáng qua bình đài cự đại, lẩm bẩm nói. Ha ha, phụ thân không cần lo lắng, lấy thực lực của Lâm Động hiện giờ, chỉ cần không gặp lôi lực của Lôi gia, muốn lấy được 10 tấm thẻ bài hẳn là không có chuyện gì. Lâm Khẳng một bên cười nói. Nghe vậy Lâm Chấn Thiên cũng cười gật đầu, mà ngay khi hắn thu hồi tâm thần thì ở bên trong giác thú tràng đột nhiên truyền ra từng trận hoan hô. Sau đó hắn nhìn lại thấy ở trên bình đài to lớn có mấy đạo thân ảnh chợt xuất hiện, trong đó có một đạo thân ảnh quen thuộc làm hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trên đài kia, Lâm Động cùng Ngô Vân vừa hiện thân, ánh mắt quăng vào biển người đông kịt ở xung quanh, cũng không khỏi tấm tắc than thở. Nhân khí đến mức này, tại lúc bình thường thật đúng là không cách nào nhìn thấy. Lúc đám người Lâm Động tiến lên thạch đài, liền có mấy vị trọng tài chủ trì đi tới, sau đó đem số lượng thẻ bài thân phận trong tay bọn họ kiểm tra, mới vừa lòng gật đầu thối lui. Không lâu sau khi hai người Lâm Động lên đài thì cách đó không xa lại có hai đạo thân ảnh tiến tới, mà hai người này vừa lộ diện thì mang sắc mặt xanh mét và ánh mắt phẫn nộ, trực tiếp nhìn về phía Lâm Động và Ngô Vân. Đối với ánh mắt phẫn nộ của Lôi Lực và Tạ Doanh Doanh, Lâm Động và Ngô Vân liếc nhau cười hăng hắc. Ta sẽ không để cho các ngươi yên ổn mang ấu thú đi như vậy được. Nhìn thấy nụ cười đều của hai người, trong lòng Lôi Lực càng thêm tức giận, chợt hắn đột nhiên xoay người, mặt hướng về chỗ ngồi của hai nhà Lôi Tạ hôi to. Ra ra, Tạ bá phụ, ta cùng Doanh Doanh ở trong rừng vô tình gặp được một con hỏa mãng hổ đã trọng thương cùng ba con ấu thú vừa ra đời của nó. Hai người chúng ta đã tranh đấu kịch liệt hồi lâu mới đem nó đánh chết. Nhưng không ngờ vào lúc then chốt nhất, Lâm Động và Ngô Vân đột nhiên đánh lén, cướp đi ba con ấu thú, kính xin các vị làm chủ cho chúng ta. Tiếng hô quá lớn bất thình lình vang lên của Lôi Lực, làm tất cả mọi người đều ngẩn ra. Sau đó lúc mà bọn hắn nghe được tới ba con ấu thú hỏa mãng hổ thì khắp cả trang đấu đều ồ lên. Cái gì? Tại chỗ ngồi quan sát, bất kể Lôi Gia hay là Tạ Gia, thậm chí là đám người Lâm Chấn Thiên, La Thành cũng đột ngột đứng bật dậy, sắc mặt kịch biến. Đối với sự lợi hại của Hỏa Mãng Hổ, bọn họ biết rất rõ. Ba con ấu thú tương lai chính là ba cao thủ thiên nguyên cảnh, phần lực lượng này bất luận nhà nào cũng không dám coi thường. Ba con ấu thú Hỏa Mãng Hổ sao? Sắc mặt Lôi Báo vào thời khắc này đỏ bừng lên, hắn cùng Tạ Khiêm liếc nhau một cái, ánh mắt bén nhọn chợt lóe lên, lời lẽ đầy chính nghĩa, lạnh lùng nói: "Lại có chuyện này nữa sao?" Ở trên đài cao, sắc mặt Lâm Động và Ngô Vân cũng khẽ biến, bọn họ không ngờ tới Lôi Lực lại không biết xấu hổ như vậy. Hỏa Mãng Hổ vốn đã trọng thương, chẳng lẽ người nào nhìn thấy trước thì thuộc về người đó sao? Nếu quả thật nói vậy, ngày mai ta đây đi vào thâm sơn dạo một vòng, phàm là yêu thú bị ta nhìn thấy toàn bộ là của ta đó nha. Sau này người nào nếu bắt được phải bồi thường cho ta. Trong mắt Ngô Vân hiện lên chút âm trầm, lớn tiếng cười lạnh nói. Lời nói vô lại của Lô Ngô Vân cũng khiến mọi người quanh chàng một phen bật cười, và có một số người thì gật đầu. Nói như vậy cũng có chút đạo lý. Hỏa Mãng Hổ vốn là vật vô chủ, theo lý người nào có bản lĩnh lấy được ấu thú thì thuộc về người đó. Chớ có ngụy biện, sắc mặt Lôi Báo trầm xuống quát lên, phanh một tiếng. Tiếng quát của Lôi Báo vừa xong, La Thành cách đó không xa mạnh mẽ vỗ một cái trên ghế đá, lực đạo mãnh liệt trực tiếp đem ghế đá chấn vỡ. Hắn nắm chặt trường đao bên hông, thành âm lạnh như băng nói: "Lôi Báo tộc trưởng, lời nói của nhà ngươi chính là lời nói thật, chỉ chẳng nhẽ lời nói của người nhà ta ngươi lại cho là ngụy biện sao? Chẳng lẽ cho rằng cuồng đao võ quán bọn ta dễ bị bắt nạt phải không? Thiên địa linh vật, người có duyên thì có được, chuyện này thế nhưng không thể coi là cử chỉ cướp đoạt gì đó. Lôi lão đầu, làm việc cũng không nên quá đáng." Lâm Chấn Thiên cũng thản nhiên nói. Lúc đang nói chuyện, Lâm Khiếu có thể nhìn thấy bàn tay lão hơi có chút run rẩy, đó là do kích động mà ra. Chuyện ấu thú Hỏa Mãng Hổ làm Lâm Chấn Thiên cũng không cách nào tỉnh táo nữa rồi. Nhìn thấy Lâm Gia và Cuồng Đao Võ Quán trực tiếp đứng chung một chiến tuyến, ánh mắt Lôi Báo trầm xuống, trở thành âm lạnh lùng nói: "Hỏa Mãng Hổ đích xác là vật vô chủ, nhưng bất kể thế nào Lôi Lực bọn họ cũng bỏ công sức, nhưng cuối cùng chỗ tốt là bị người của các người đoạt được. Chuyện này cho dù hôm nay hai nhà các người liên hợp cũng phải trả lại công đạo cho chúng ta." Nghe giọng nói của Lôi Báo, hôm nay hắn cũng muốn bướng bỉnh, có lẽ là do tuyệt không cam lòng đem ấu thú đưa cho Lâm Gia và Cuồng Đao Võ Quán một cách yên ổn như vậy. "Công đạo? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi cướp ấu thú về sao?" Vết sẹo trên mặt La Thành giống như một con rết đang ngọ nguậy, dữ tợn nói: "Là quán chủ, chuyện này thực sự muốn làm lớn lên đối với ai đi nữa cũng không tốt đẹp gì. Nếu không thì như thế này, đúng lúc là cuộc tỉ thí, chúng ta lấy kết quả tỉ thí để quyết định việc này. Ngược nào thắng thì sẽ được mang ấu thú đi, như thế nào?" Nhìn thấy không khí căng thẳng, Tạ Khiêm đột nhiên mở miệng nói: "Bằng vào ngươi, vừa lên tiếng đã nghĩ đến tranh đoạt ấu thú sao? Trong thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy?" Lâm Chấn Thiên cau mày cười lạnh: "Lôi Lực và Tạ Danh Doanh đều là người ưu tú nhất của hai nhà kia. Lôi Lực nói không chừng đã bước vào địa nguyên cảnh, Ngô Vân bên đó thì còn dễ nói, nhưng Lâm Động thì hơn phân nửa là không phải đối thủ của Lôi Lực. Ta dùng Thiết Mộc Gia Trang để làm thế chấp, nếu như kết quả tỉ thí mà Lôi Lực bại dưới tay Lâm Động, Thiết Mộc Trang này sẽ là của Lâm gia ngươi. Nhưng nếu nhà các ngươi thua, chỉ cần đưa con ấu thú kia cho Lôi gia chúng ta. Lâm Chấn Thiên, ngươi có dám tiếp nhận không?" Ánh mắt của Lôi Báo lóe lên nói: "Thiết Mộc Trang?" Nghe vậy, không chỉ Lâm Chấn Thiên và La Thành sửng sốt mà ngay cả Tạ Khiêm cũng kinh ngạc. Tài sản đặc thù của Thiết Mộc Trang chính là Thiết Mộc, coi như là một loại sản nghiệp cực kỳ không nhỏ của Lôi gia. Lôi Báo này lại dám đem cái thôn trang này ra mà làm tiền đánh cược. Quả nhiên, loại kinh ngạc này cũng chỉ kéo dài trong vài phút liền tán đi. Dù sao trận đánh cuộc này, phần thắng của Lôi gia thực sự là rất cao. Sắc mặt Lâm Chấn Thiên vào thời chút này có chút biến hóa, hiển nhiên là bị tiền đánh cuộc kia làm cho kinh sợ, nhưng ngay sau đó hắn liền khẽ lắc đầu. Tiền đánh cuộc đó tất nhiên là vô cùng hậu hĩnh, thế nhưng phần thắng của bên mình lại quá thấp. Thiên phú của Lâm Động tuy rằng mạnh, nhưng dù sao thời gian tu luyện lại không lâu bằng Lôi Lực, nếu phải giao thủ thì phần thắng không cao. "Phụ thân, coi như là bỏ." Ở phía sau Lâm Chấn Thiên, ba người Lâm Khẳng, Lâm Mãng, Lâm Khiếu lộ vẻ trần trờ, cuối cùng cắn răng thấp giọng nói: "Vì tiền đánh cuộc kia mà đem vứt bỏ ấu thú Hỏa Mãng Hổ, tựa như thì cái được không bù nổi cái mất." Nghe được lời nói của ba người, trong lòng Lâm Chấn Thiên cũng thở dài một tiếng. Sau lúc hắn đang chuẩn bị mở miệng từ chối thì ở trên thạch đài đột nhiên một giọng nói lớn truyền ra, làm thân thể mọi người quanh chàng đều chấn động. "Tốt, Lâm gia ta chấp nhận." Thình lình xuất hiện âm thanh sang sảng khiến cho toàn trường trở nên tĩnh lặng, không còn tiếng động. Sau đó ánh mắt kinh hãi bất định nhìn thẳng hướng Lâm Động đang đứng trên đài. "Hồ đồ, việc này sao lại coi như trò đùa trẻ con được?" Lâm Chấn Thiên cũng bị hành động của Lâm Động khiến cho cả kinh, chợt trầm giọng nói. Hắn nghĩ Lâm Động tính tình năng động còn non nớt, nhất thời nhịn không được sự khích tướng của đối phương, cho nên lúc này mới dám đáp ứng Lâm Trận. Ở một bên đám người Lâm Khiếu cũng cau mày, hiển nhiên không hiểu một người mà bấy lâu nay lại tương đối trầm ổn như Lâm Động, tại sao lúc này lại hành động như thế. Ra ra, tin tưởng con đi. Đối diện với nhiều ánh mắt nghi ngờ cùng chất vấn, Lâm Động nhìn thẳng Lâm Chấn Thiên, trịnh trọng nói. Nhìn thấy ánh mắt tự tin của Lâm Động, Lâm Chấn Thiên hơi nhíu mày đăm chiêu, chẳng nhẽ Lâm Động thực sự nắm chắc đánh bại lôi lực sao? Nhưng lôi lực hôm nay nói không chừng đã bước vào địa nguyên cảnh, Lâm Động nếu như muốn đánh bại hắn thì bản thân cũng phải có thực lực địa nguyên. Nhưng điều này có thể sao? Thời gian Lâm Động tu luyện mới có hơn một năm một chút xíu, hơn một năm thời gian để hoàn thành thối thể đệ cửu trọng, điều này đã có chút khó tin. Cho dù một người có thanh danh cực vang vọng trong Lâm thị tông tộc như Lâm Lang Thiên kia, thì cũng phải tốn gần 2 năm thời gian mới tiến vào địa nguyên cảnh. Hắc hắc, Lâm Chấn Thiên, xem ra bây giờ người đã không còn nhuệ khí của năm xưa, ngay cả một thiếu niên cũng dám tiếp chiến mà ngươi lại không dám, đúng là làm cho người ta quá thất vọng mà. Nhìn thấy Lâm Chấn Thiên do dự, Lôi Báo thản nhiên giễu cợt. Nhưng đối với sự châm biếm khích tướng của hắn, Lâm Chấn Thiên lại không thèm quan tâm lý sự. Hắn quay đầu lại nhìn ba người Lâm Khẳng, Lâm Khiếu sau lưng mình. Các người thấy thế nào? Nghe hỏi, mặt ba người đều lộ vẻ do dự. Lý trí cho họ biết ván bài này tuy có số tiền đặt cược phong phú nhưng quá mức mạo hiểm. Bất quá trong lúc mơ hồ trong lòng họ nổi lên một sự kỳ vọng tham lam, đó chính là có được cả hai, cả thú lẫn trang viên. Nếu như Lâm gia bọn họ mà chiếm được Thiết Mộc Trang, lợi nhuận trong một năm tất nhiên có thể tăng lên tới 40%, nó không phải là một số lượng nhỏ chút nào. Lâm Động bình thường tính cách luôn trầm ổn, loại khích tướng thấp kém thế này đối với hắn mà nói hiển nhiên là không có tác dụng. Hắn cũng biết là lôi lực đã bước vào địa nguyên cảnh rồi, mà một khi đã biết rõ như vậy nhưng hắn còn dám tiếp chiến, điều này chứng tỏ hắn có một con bài tẩy chưa lật mà chúng ta không biết. Lâm Khẳng trầm ngâm, nhẹ giọng phân tích. Nếu phụ thân muốn đọ sức đánh cược một lần thì có thể thử. Nghe được lời của Lâm Khẳng, Lâm Chấn Thiên hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ. Một lát sau hắn từ từ hé mắt, lấy lại sự trầm tĩnh ban đầu, nhìn về phía Lôi Báo thản nhiên nói. Như Lôi lão đầu người đã có quyết định vậy thì Lâm gia ta lúc này đây sẽ cùng ngươi chơi đùa. Lâm Động, việc này giao cho con. Lâm Chấn Thiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Động chậm rãi nói. Nghe vậy, Lâm Động trên khuôn mặt nở nụ cười khẽ gật đầu, nhìn về phía Lôi Lực đang đứng cách đó không xa, khóe miệng tươi cười mang theo một nét lạnh như băng. Ngươi thực sự quyết định cùng Lôi Lực giao thủ sao? Ngô Vân ở một bên có chút lo lắng hỏi. Tuy biết tin tức gây sốc khi Lâm Động đã bước vào địa nguyên cảnh, nhưng hắn lại không mấy lạc quan vì sự giao thủ giữa hai người. Mặc kệ thế nào thì Lôi Lực kia thời gian tu luyện lâu hơn, các loại võ học chắc là cũng nắm vững đến mức thuần thục. Người cho rằng bây giờ có thể đổi ý sao? Lâm Động cười, sau đó đem ấu thú hỏa mãng hổ đã được dùng mảnh vải bọc lại đưa cho Ngô Vân. Giúp ta chăm sóc nó, tránh trong lúc giao thủ xảy ra sơ suất. Vậy thì, người cẩn thận một chút. Ngô Vân gật đầu cẩn thận đón lấy ấu thú ôm vào trong lòng giống như một gã vú em, thoạt nhìn hơi có điểm hoạt kê. Vốn chỉ là một cuộc thi săn bắn nhưng bởi vì có biến cố bất thình lình xảy ra cho nên không thể không tạm thời bỏ dở. Bất quá có thể chứng kiến Lâm Động cùng Lôi Lực giao thủ thì nhiều người cảm thấy rất hài lòng. Hơn nữa bên trong sân đọ sức này còn hòa lẫn sự đối lập giữa hai nhà Lâm Lôi. Nếu có thể chứng kiến một trận thắng thua hào khí thì chuyến si xem này quả nhiên không tệ chút nào. Những người khác vốn đi lên thạch đài để dự thi giờ phút này lại thối lui ra ngoài, nhường cho bọn họ mảnh sân rộng rãi. Một người trọng tài đi vào giữa sân để chủ trì trận đọ sức này. Lâm Động chậm rãi bước vào giữa, dưới cái nhìn chú mục của mọi người, tâm cảnh hắn ngược lại dần bình tĩnh. Cuộc tỷ thí này đối với Lâm gia là cực kỳ quan trọng, vì đây không chỉ là vấn đề của ấu thú hỏa mãng hổ, phần nhiều còn là mặt mũi, danh dự. Lâm Động cũng hiểu được cuộc tỷ này đối với Lâm gia rất quan trọng, cho nên hắn mở miệng chấp nhận, bởi vì hắn là có tự tin thắng được trận tỷ thí trọng yếu này. Lôi Lực lắc cổ, sắc mặt âm trầm tiến vào trong sân, nhìn chằm chằm vào Lâm Động cho ánh mắt hiện lên vẻ âm tàn. Ta sẽ để cho ngươi thua không còn một thứ gì cả. Đứng trước mặt Lâm Động, Lôi Lực điềm nhiên nói. Trò hề, đối diện với sự uy hiếp đáng sợ của Lôi Lực, Lâm Động chỉ mếch nhếch miệng cười châm biếm. Hai bên vào chỗ, tỉ thí bắt đầu. Nhìn thấy hai người đều đã vào sân, trọng tài đưa phẳng tay, sau đó đột nhiên chém xuống quát lớn. Ngay khi tiếng quát trọng tài hạ xuống, sắc mặt Lôi Lực càng lạnh lùng, quang trạc dày đặc của nguyên lực bên ngoài thân chớp động. Trình độ nguyên lực dao động đã đạt đến cấp bậc như vậy, hiển nhiên là thối thể cửu trọng không thể so sánh được. quả nhiên là địa nguyên cảnh. Nhìn thấy lôi lực biểu hiện như thế, tại mọi ngóc ngách chung quanh chàng đấu vang lên từng tiếng than sợ hãi, và trên mặt Lôi Báo lúc này xuất hiện nụ cười đắc ý. Nhưng nụ cười trên mặt hắn còn chưa đạt tới cực khoái thì chậm rãi ngưng lại, bởi vì hắn thấy được thân thể Lâm Động cư nhiên cũng lóe sáng, nguyên lực quang trạch chớp lên từng trận với đẳng cấp dao động dày đặc, đương nhiên so với lôi lực không hề yếu hơn. Lâm Động cũng đã tiến vào địa nguyên cảnh. Trên thân thể Lâm Động ngay lúc nguyên lực khởi động toàn trường liền oanh động, phần đông ánh mắt đều xuất hiện vẻ khiếp sợ. Lôi lực tiến vào địa nguyên cảnh bọn họ không thích, quá ngạc nhiên. Thế nhưng không ai nghĩ tới Lâm Động của Lâm gia chỉ mới nổi lên trong vòng nửa năm trở lại đây, cũng đã đạt tới một bước này. Bá bá! Tại chỗ ngồi của Lâm gia, chén trà trong tay Lâm Chấn Thiên trực tiếp rơi xuống đất, biến thành mảnh vụn. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn đạo thân ảnh thiếu niên ở giữa sân, miệng run lẩy bẩy, không nói nên lời. Lâm Động bước vào địa nguyên cảnh lúc nào vậy? Lâm Khảng cùng Lâm Mãng cảm giác miệng mồm khô khốc, ngay sau đó ánh mắt không hẹn nhìn về phía Lâm Khiếu đang ngồi kế bên. Chuyện này chính ta cũng không biết. Đối diện với ánh mắt chăm chú của hai người, trên khuôn mặt Lâm Khiếu nộ ra nụ cười cứng ngắc, bàn tay đặt trên đùi đang run rẩy không ngừng. Một niềm tự hào không gì so sánh được đang dâm trào trong tâm khảm hắn, khiến hắn kích động làm cả người run rẩy. Ở một bên, Lâm Hà, Lâm Hoành thuộc hàng tiểu bối Lâm gia lúc này cái miệng há to có thể nhắt được cả quả trứng chim đà điểu, quang mang trong mắt mơ hồ có chút cuồng nhiệt. Khó trách lại hắn dáng ngam nhiên tiếp nhận cuộc tỷ thí này. Lâm Khảng nhìn Lâm Chấn Thiên đang ở trước mặt lẩm bẩm: "Phụ thân, Lâm gia chúng ta rốt cuộc đã xuất ra một thiên tài rất kiệt xuất." Lâm Chấn Thiên yên lặng gật đầu, hai bàn tay run rẩy xóa đi dấu vết nước trà còn đọng lại trên quần áo, sau đó ngẩng đầu lên hít một hơi, trong đôi mắt còn có điểm lệ mang ướt át, thanh âm khàn khàn nói: "Trời xanh có mắt không phụ ta." Cách đó không xa, sắc mặt Lôi Báo tái mét, thân hình chậm rãi ngồi bệt xuống, bên trong ánh mắt mơ hồ hiện lên sát ý. Tốc độ phát triển của Lâm Động này làm hắn cảm nhận được một sự sợ hãi từ trong đáy lòng, và từ đó thì cũng hiện lên một ý nghĩ, thúc giục hắn liên tục, kẻ này không thể giữ lại.